Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1886, tiên lửa đốt trời. Chiến huyền tiên, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Tiếng nói rơi xuống, hai đạo lưu quang thân thể, trực tiếp đánh vào nhau. Vô cùng kinh khủng thiên địa linh khí sóng trùng kích, để cho phía trước nhất hai món hoàng triều người, đều đưa mình linh giáp thúc dục đến mức tận cùng, sau đó tận lực lui về phía sau đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, lại tới hai người giao thủ, để cho chung quanh không gian, không ngừng bể tan tành, không gian phong bạo cuốn ra, Thương Viêm dù là làm lạc cửu kiếp kim tiên. Đều không cách nào phong tỏa lại hai người. Hồng Giang là huyền tiên. Có như vậy tốc độ, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng làm là cùng hắn kết thù Dịch Tiểu Phi. Chỉ là một vị thiên tiên. Một vị thiên tiên có thể bộc phát ra như vậy chiến lực. Hắn mặc dù nghe nói qua một ít. Nhưng vậy cũng là trong Lôi Châu chân chính yêu nghiệt thiên kiêu. Hôm nay có thể thấy như vậy giao chiến. Đó là thiết thân cảm thụ dưới, cùng từ người ngoài trong miệng nghe, đó hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Thằng nhóc thúi, ngươi đừng xem nhẹ ta. Ở trong giao chiến, xuất thủ Dịch Tiểu Phi, chung quanh không gian trực tiếp bị phong tỏa ở. Cái này phong tỏa dưới, để cho Dịch Tiểu Phi tốc độ, trực tiếp chậm chạp mấy chục lần. Trong hư không? Một cán màu xám bạc trường thương, đâm tới, cái này một cây trường thương, cũng là một kiện thất phẩm thần cấp linh khí, đầu thương lên, lại là hình thành một cái linh khí nước xoáy, có thể đem Dịch Tiểu Phi cả người chiếm đoạt đi vào vậy. Mà Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cả người trên mình dương lên ngập trời tiên lửa, Tử Phần Viêm, Hồng Giang rõ ràng đây là Dịch Tiểu Phi. Đã hoàn toàn đem Tử Phần Viêm thúc dục đi ra. Trường thương phía trước linh khí nước xoáy. Ở tiên lửa thiêu hủy trong. Bắt đầu tan vỡ. Tử Phần Viêm ở luyện khí trên có trọng dụng. Trong uy lực ở tiên lửa trên bảng. Có lẽ còn không bằng những cái kia gần chót tiên lửa. Nhưng đối với chi tiền huyền tiên là đủ rồi. Ngọn lửa lan tràn ra. Không ngừng quấn quanh lên Hồng Giang màu xám bạc trường thương. Phá, hét lớn một tiếng, màu xám bạc trường thương chấn động một cái. Cái này chấn động một cái dưới. Ngọn lửa trực tiếp tan rã tản ra, bị Tử Phần Viêm bọc trong. Hắn lần nữa thấy được Dịch Tiểu Phi mặt mũi, mà ở Hồng Giang trên tay trái. Một cổ dâng trào vô cùng linh khí bộc phát ra. Đúng cái tay trái lên, cũng ngưng kết dậy bông tuyết, khí lạnh không ngừng bộc phát ra, đóng băng trời đất, cái này chính là bát phẩm tiên thuật. Hắn sớm có chuẩn bị, giờ phút này đem trong cơ thể thiên địa linh khí, không ngừng điều động, không cầu giết Dịch Tiểu Phi, chỉ cần đem Dịch Tiểu Phi vây khốn một hồi, hắn đến tiếp sau này thì có thủ đoạn, đem Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiêu diệt. Để cho hắn rõ ràng, một giới thiên tiên thì không cách nào khiêu khích huyền tiên oai. Ken két ca, Dịch Tiểu Phi chung quanh, đều ở đây đông, chẳng qua là đối với hết thảy các thứ này. Dịch Tiểu Phi căn bản không để ý. Hiển nhiên cái này Hồng Giang vẫn là xem thường mình Tử Phần Viêm uy lực. Hôm nay mình căn bản không có thể nói, đem Tử Phần Viêm uy lực. Toàn bộ động dùng đến, đối phương thấy còn chỉ là một góc băng sơn thôi. Oanh, màu tím diêm rúa viêm hỏa, ở Dịch Tiểu Phi bên người, hóa là từng cái ngọn lửa màu tím hàng dài. Khí lạnh tấn công tới, căn bản không cách nào đóng băng ở Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Hồng Giang sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem. Thằng nhóc này dựa vào chính là Tử Phần Viêm cái này tiên lửa. Nếu không hắn làm sao có thể cùng hắn đối địch. Tiên lửa mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là biểu hiện ra. Điều này cũng làm cho khó trách Tiểu La Thiên Trong. Cho dù là tiên vương cường người, cũng muốn có được tiên lửa. Tiên lửa trên bảng hạng càng gần trước tiên lửa, lại là có lực lượng hủy thiên diệt địa. Đáng ghét, tiên lửa mạnh mẽ, quả thật làm cho Hồng Giang khó giải quyết. Liền bát phẩm tiên thuật đều không cách nào đem đối phương giam cầm ở. Nên ta, Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên, tử phần viêm hội tụ màu tím hàng dài, từ Dịch Tiểu Phi sau lưng phóng lên cao, tiên lửa đốt trời. Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, tử phần viêm hội tụ hàng dài, gầm thét hướng Hồng Giang chạy nhanh tới, ẩn chứa lực sát thương, để cho Hồng Giang cảm nhận được sinh mạng uy hiếp. Đây chính là tử phần viêm cường hãn, thật sự là để cho người hâm mộ à. Mà đối với trong giao chiến, quan sát người mà nói, loại cấp bậc này giao thủ, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá Hồng Giang là huyền tiên, hết thảy đều nói thông, nhưng Dịch Tiểu Phi chỉ là thiên tiên, dựa vào tiên lửa, có thể cùng huyền tiên địa vị ngang nhau. Cái này chiến lực cùng cảnh giới chênh lệch quá lớn. Oanh, ngăn trở dưới Hồng Giang bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lúc này, ở phía sau trong không gian xuất hiện ba người. Cái này ba người cùng Dịch Tiểu Phi giống nhau như đúc, chính là Dịch Tiểu Phi viêm hỏa thân, cực băng thân, còn có sấm sét thân. Ba người đã xúc thế đãi phát, ở bọn họ phía trên chính là thiên lôi viêm đỉnh, đã bị rèn luyện tăng lên tới thất phẩm thần cấp linh khí tồn tại, trực tiếp trấn áp xuống. Bất quá Hồng Giang dù sao cũng là huyền tiên, phản ứng ứng đối năng lực cũng là không sai, trên tay phải nắm trường thương hướng lên trên đâm ra, cùng thiên lôi viêm đỉnh đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người uy lực, cản trở lại có thể cho dù là chờ đỡ được. Ở bên cạnh mạo hiểm một người chính là bổn tôn Dịch Tiểu Phi. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi giữa chân mày, con mắt thứ ba mở ra, vẫn không có động con mắt thứ ba, đó là đang đợi thời cơ tốt nhất. Không tốt, Hồng Giang tâm thần run lên. Bất quá đã muộn, lại tới Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba thần uy, để cho hắn cả người thần anh đều bị nhất định vết thương. Giờ phút này nắm trường thương, rốt cuộc không kiên trì nổi. Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, trực tiếp đứng ở thiên lôi viêm trên đỉnh phương. Ngay sau đó toàn bộ thiên lôi viêm đỉnh bao phủ ở Hồng Giang, từ bầu trời trong rơi xuống, ung, phía dưới đất rung núi chuyển, dương lên từng trận bụi bậm. Trấn áp, sứ giả trấn áp Tử Đình Tiên Tông huyền tiên cường giả. Cái này, đây là bực nào chiến lực à? Ngoặc kép, nói thật, cho dù là Cổ Vũ, Cổ Uy, còn có Cổ Pha ba người đối với Dịch Tiểu Phi, nguyên bản vẫn có một chút xíu thứ không coi trọng. Dù là giao chiến, cái này một chàng giao chiến cũng là ác chiến, nhưng giờ phút này kết thúc, tựa hồ so dự đoán trong còn phải sớm hơn một ít. Dịch tiền bối, Hạ Nhất Giai nhìn gương mặt kia cũng bởi vì là kích động hồng nhuận, quá phấn chấn lòng người. Dịch tiền bối cùng nàng một loại là chín kiếp thiên tiên, nhưng Dịch tiền bối có thể đem huyền tiên cũng như vậy trấn áp xuống tới, cái này làm cho nàng đối với tương lai càng thêm ước mơ. Nàng có thú linh tiên thể, ở Dịch tiền bối trong miệng cũng có thể trưởng thành đến cường hãn tồn tại. Ở trong Lôi Châu, Hạ Nhất Giai muốn nổi tiếng, nàng muốn thành là giống như Dịch Tiểu Phi như vậy cường giả. Ngược lại một bên khác, Thương Viêm mặt xám như cho tàn, ở hắn trong mắt cường hãn, cao cao tại thượng Hồng Giang, lại có thể bị Dịch Tiểu Phi áp chế xuống. Cái kết quả này, hắn thật sự có chút khó mà tiếp nhận, liền Hồng Giang đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Huống chi là hắn đâu, người này còn sống, lại có thể sẽ trở thành vừa được bực này đáng sợ tồn tại. Hắc trong biển, vậy Hắc Cổ không có giết Dịch Tiểu Phi, thật để cho hắn không nghĩ tới, một cái vốn nên không tồn tại người, hôm nay đã trở thành đáng sợ như vậy tồn tại. Mà trên không trung đứng Dịch Tiểu Phi cũng không có xuống phía dưới đi, mà là chợt xoay người, hướng sau lưng hư không đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, phía sau hư không chỗ sâu, không gian trùng trùng sụp đổ, bên trong có lảo đảo một cái bóng người, lảo đảo đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyetnvu-tsan-ii-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.